hắn giết người là vì bạn gái báo thù, một hơi giết 4-5 cái, trước gian sau giết, mặc kệ cái gì động cơ, ăn ngay nói thật, hắn là có đủ biến thái. Ngươi thật cảm thấy hắn biến thái, ta cảm thấy ngươi cũng rất biến thái. Có sao? Ha ha, ta còn thực sự cho tới bây giờ không có lấy chính mình làm qua tương đối. Bất quá ta khẳng định là sẽ không giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, không có phát giác ra Tằng Soái ngữ khí rất không cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.